Quỷ hô bắt quỷ, chương 363, quyền quỷ tương diễn nghĩa chương âm dương giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày, Miêu Gia mở ra hắn Honda máy bay chiến đấu đi tới sự vụ sở, muốn nhìn một chút hắn hai tên lâu la lải nhải hay không còn khỏe mẹ nhắn theo trong xe xuống, liền cái chìa khóa cũng chưa từng rút ra, trực tiếp thông qua phòng cháy thang lầu đã đến lầu 2 cửa ra vào mở cửa sau đích chàng diện có điểm gì là lạ nhi, bởi vì Vương Hù cùng Albert không có ngã trái ngã phải địa tìm địa phương co quắp lấy, mà là ngồi nghiêm chỉnh ánh mắt sáng ngời. Một bộ đại biểu nhân dân toàn quốc cùng hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên khai mở tiệc trà biểu lộ. Ta đang tại chờ ngươi, Vương Hù nói, Miêu Gia Hư thu hút ánh mắt rất nhanh địa quét hình cả cái gian phòng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn đáng xem đỉnh, lại dùng mũi chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra khẩu thảm, xác nhận không có bất kỳ trận pháp bày dập hoặc là tràn đầy thì thùng sắt về sau, hắn mở miệng nói. Xem ra, ngươi là muốn cùng ta thảo luận một chút cái kia phần ngoài ý muốn bỏ mình bảo hiểm được lợi nhân vấn đề là a, Vương Hù nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bất quá ký nhiên chính ngươi nói ra rồi, chúng ta có thể đang nói xong chính sự về sau tâm sự cái kia. Biến, nguyên lai không phải chuyện này nhi nha. Miêu Gia đi đến tiện tay kéo cửa lên, khi bọn hắn đối diện ngồi xuống, cầm lấy trên bàn trà vậy không biết ai uống còn lại nửa bình cà phê tựu hướng trong miệng rót. Cái kia có gì muốn làm à, tựu là muốn hỏi một chút ngươi ta như thế nào tài năng đi âm dương giới Hoàng Thiên Thành. Vương Hù nói, bởi vì đại lượng chất lỏng trong lúc bất chợt bị sặc nhập phổi, đương Miêu Gia theo tần sắp tử vong dễ dụa chung cuồng khục một hồi lại trì hoãn qua mức nhi đến về sau, hắn tài thở hào hển đáp. Người đây là muốn chết à, không ta muốn đi tìm nhân. Vương Hù biểu lộ vẫn đang rất nghiêm túc, rất chân thành. À hát, đi Hoàng Thiên Thành tìm người. Miêu Gia mấy chỉ trong nháy mắt tự hiểu rõ ra. Nói như vậy, Thượng Linh Tuyết bây giờ đang ở Hoàng Thiên Thành lý. Người sớm đã biết rõ. Hừ, ta đã sớm suy đoán qua cái kia loại khả năng tính mà thôi, nhưng muốn xác nhận là không thể nào đấy. Bất quá ký nhiên ngươi bây giờ lời thề son sắt nói muốn đi nơi nào tìm người kết luận tựu rất rõ ràng rồi, ngươi nhất định là thông qua nào đó con đường, đã được biết đến Thượng Linh Tuyết chỗ. Nói sau, chẳng lẽ ở đàng kia còn sẽ xuất hiện thứ hai ngươi người muốn tìm sao? Đã minh bạch là tốt rồi, cho nên không cần khuyên ta, không cần phải nói cái gì cái này là muốn chết, hoặc là cái gì có đi không về cửu tử nhất sinh. Nói cái gì ta vậy nhất định phải đi. Miêu Gia quay đầu nhìn Albert, để cho ta đoán xem, Vương Hù vậy mời ngươi cùng đi đi à nha. Albert gật đầu nói, cho dù hắn không kêu lên ta cá nhân ta cũng muốn đi trợ giúp hắn. Lần trước đi giải quyết vô hồn sự kiện lúc thực lực của ta còn chưa đủ để, hơn nữa các ngươi muốn tinh giản nhân thủ, bởi vậy ta chỉ có thể đãi ở chỗ này lưu thủ. Nhưng lần này ta nghĩ nhiều nhân, nhiều ít đều có thể gia tăng một ít chiến lực đấy. Miêu Gia cười lạnh một tiếng. Vô chi a hát, vô chi thật đúng là một cái khủng bố đồ vật a hát. Vương Hù nói, như vậy, xin mời không gì không biết ngươi, bà biết đến đều nói cho chúng ta biết a, Miêu Gia thở dài. Được rồi, bất quá nói trước ta muốn thanh minh một sự kiện. Hắn vậy thu hồi chán trường biểu lộ, lần này ta không đi. Vương Hù nói, lần này đã tính ngươi muốn đi ta cũng sẽ không khiến ngươi đi đấy. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt ta đây mà bắt đầu rồi. Hắn đứng dậy, tại bàn công tác bên kia lấy ra giấy cùng bút, sau đó bắt đầu vừa vẽ bên cạnh nói. Săn quỷ người nhóm, tương chúng ta bây giờ chỗ thế giới, cũng tựu là một loại trên ý nghĩa địa cầu, xưng vi nhân gian giới. Hắn tổng diện tích, ngươi trường cấp 2 địa lý lão sư cần phải đã dạy ngươi rồi. Được rồi, ta đã quên, cũng lười được cha. Lại đến nói âm dương giới, nghe nói cái không gian này sớm nhất xuất hiện tại Tần Mạt cụ thể là năm nào đã không thể nào khảo chứng. Mà hắn hình dạng sao, đánh cho cách khác tựa như cá trứng trần nước sôi. Hắn thật sự trên giấy vẽ lên các cùng loại biểu diễn. Lòng đỏ trứng địa phương, cùng Âu Á đại lục cộng lại diện tích không sai biệt lắm, âm dương giới 99. Linh, đều ở đây cá trong phạm vi hoạt động, về phần lòng trắng trứng địa phương, không có nhân, à hát, hoặc là nói không có quỷ có thể, thì tới được chỗ đó lại là hoang vu sa mạc, một khi tiến vào trong đó, linh hồn cũng sẽ bị một loại cổ quái năng lượng ép khô. Tại trong truyền thuyết cái này vây quanh toàn bộ âm dương giới sa mạc ngược lại là có cuối cùng, cạn sạch đầu chỗ đó, cũng chỉ là không có vật gì vặn vẹo hư không mà thôi. Ta biết rồi ngươi khẳng định phải hỏi, ký nhiên không có nhân đến qua, như thế nào lại có truyền thuyết đúng không? Trên thực tế cái này tình báo xuất từ, quỷ vương, chi khẩu, là nhiều năm trước lão nhân gia ông ta tự mình tuyên bố, như vậy chúng ta có thể cơ bản xác định quỷ vương thằng này khẳng định đi qua chỗ đó, hơn nữa chỉ có quỷ vương cấp bậc kia, hoặc là cùng hắn không sai biệt lắm gia hỏa tài năng đi tới đó mà cam đoan sẽ không hồn diệt. Miêu gia nhấp một hớp cà phê nói tiếp, lại đến thời gian lưu động. Chỗ ấy ngày kỳ thật cùng thế gian là nhất trí, vĩnh viễn đi tại cùng một cái thời gian trục lên, thế nhưng mà tiến vào về sau ngươi cơ bản khó có thể phát giác tuế nguyệt trôi qua, bởi vì chỗ đó trên bầu trời vĩnh viễn đều cùng tồn tại lấy nhật nguyệt, không có phong vân mưa tuyết, cũng không có độ ấm biến hóa, chỗ đó nếu có dự báo thời tiết lời mà nói âm dương giới mỗi ngày, mỗi cái địa phương khí hậu, độ ấm đều là giống nhau đấy. Nói sau nói sinh tồn vấn đề cũng tựu là ngươi rời đi chỗ ấy về sau vấn đề ăn cơm. Tiến vào âm dương giới kỳ thật không đơn thuần là quỷ, còn có những vật khác một ít ngươi chỉ ở sách cổ thượng đọc được qua yêu ma quỷ quái, chỉ cần đạt tới nhất định được cấp bậc chỉ cần bọn hắn đối. Với, linh lực có càng tiến một bước khao khát tựu đều bị hấp dẫn đến âm dương giới đi. Quỷ cuối cùng là quỷ, mặc dù dùng linh thể hợp nhất cải tạo thân thể, vẫn đang có thể bỏ qua mất hết thảy sinh lý nhu cầu, bọn hắn mỗi ngày muốn làm chỉ là hấp thụ linh khí mà thôi. Nhưng này chút ít yêu ma có khi tựu cần đồ ăn. Chúng tự nhiên là không thể nào ở đàng kia phát triển cái gì nông nghiệp khí hậu điều kiện vậy không cho phép, bởi vậy tham ăn cũng chỉ có âm dương giới chỉ mỗi hắn có dã thú cùng số ít quái dị thực vật rồi. Nếu như ngươi muốn ở đàng kia sinh tồn, có tam đầu đường, thứ nhất chính mình mang thật đầy đủ lương khô ít nhất có thể dùng đến ngươi hồi nhân gian giới ngày hôm đó mới thôi. Thứ hai, cùng chỗ đó quỷ hoặc là biên giới nhân làm giao dịch cái này đầu đơn giản nhất chỉ cần ngươi mang lên đầy đủ quỷ tệ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ ba, tựu là cùng ta vừa rồi nâng lên yêu ma nhóm đồng dạng nghĩ cách đi săn bắt âm dương giới bên trong đích mãnh thú cùng thực vật. Những, này việc vặt vãnh cũng không phải cái gì mấu chốt tính vấn đề, ngươi vẫn là nói về mặc lĩnh sự tình a, Vương Hủ nói. Miêu gia trừng mắt liếc hắn một cái. Việc vặt vãnh, hừ, ta cho ngươi biết, đều là tính mạng du quan yếu điểm, đừng tưởng rằng tại nơi đó ăn bữa cơm là chuyện dễ dàng. Nhân thế nhưng mà lại yếu ớt lại phiền toái sinh vật, không có đồ ăn, dĩ nhiên là sẽ chết, không có tiền, ngươi sẽ không có đồ ăn. Mà ở âm dương giới đi săn, có khi thậm chí so với phó có đủ linh năng lực quỷ hồn càng khó khăn. Vương Hủ nói, đã biết ta mang nhiều quỷ tệ đi là được. Vì vậy Miêu gia tiếp tục tải trên giấy họa, vẽ, mà bắt đầu, âm dương giới, bỏ quỷ vương, tồn tại tam đại thế lực theo thứ tự là chúng ta trước đã từng quen biết. Quỷ tướng chúng, còn ngươi nữa cái kia linh tuyết thống lĩnh ở dưới, mặc lĩnh, cùng với, nhân xương, bá vương, thích khắc anh xuất lĩnh, thiên tiếu côn luân, có thể đi vào âm dương giới quỷ hồn, mặc dù không có linh năng lực cũng nên thuộc về oan hồn lệ quỷ chung so sánh lợi hại tồn tại. Muốn thỏa mãn cái này lưỡng điều kiện, vậy đơn giản mấy loại tình huống, mà tối đa cái chủng loại kia tựu là khi còn sống lưu lại oán niệm chấp niệm phi thường cường đại. Từ nơi này chút ít hồn phách tiến vào âm dương giới, đến bọn hắn dần dần trưởng thành là một cường giả, khi đó, bọn hắn tại nhân gian giới cửu nhân, thân nhân, cơ bản đều đã sớm không tồn tại nữa, thậm chí chính bọn hắn đối. Với, trước cả đời trí nhớ đều sớm đã quên mất, cho nên đến cuối cùng, bọn hắn lưu lại, chỉ có cừu hận chấp nhất. Từ trên tổng hợp lại, mặc dù âm dương giới tất cả thế lực lớn bối cảnh, người sáng lập căn cơ tất cả đều không giống với, nhưng bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất là nhất trí. Quân lâm nhân gian giới, cũng tựu là cái gọi là trả thù xã hội a, Albert vấn đạo. Ngươi muốn như vậy lý giải cũng được a, Hát Ân, nói sau nói quỷ vương a, hắn ngược lại là ca ba phải nhân vật đâu rồi, đầu tiên kỳ thật thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ, hắn tựu giống với là cái kia giới tầng lý thần, không nhân có thể địch tối cường tồn tại, hơn nữa còn là công nhận đấy. Khả hắn lại không thể xem như cái gì kẻ thống trị, hắn chưa bao giờ có bắt buộc người khác thần phục với hắn ngôn luận hoặc hành động, coi như tựu là cá ở ngoài đứng xem, người ngoài cuộc. Hơn nữa hắn sâu không thấy đáy thực lực, vô luận là quỷ hồn, săn quỷ người, biên giới nhân, đều không có nhân sẽ đi chủ động trêu chọc hắn. Đương nhiên, hắn cũng không tới chọc giận các ngươi. Bất quá ta ngược lại là từng nghe Dư An lão hồ ly đề cập qua kỳ thật quỷ vương là thân phụ. Sứ mạng tam đại thế lực hình thành tựa hồ cùng hắn ở sau lưng trợ giúp thoát không khỏi liên quan, hắn đã tại duy trì lấy nào đó chúng ta chỗ không biết. Cân đối, Vương Hủ nói, đi đánh xì dầu ra hỏa ngươi cũng đừng có nhiều giới thiệu, nói một chút ta gặp mà vượt đấy. Miêu gia nhún nhún vai nói, theo khu vực phân bố đến xem tam đại thế lực chiếm địa bàn không sai biệt lắm, xen lẫn trong đó trung lập khu vực lý còn có rất nhiều tiểu thế lực tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì địa phương thật sự là khá lớn, miệng quỷ mật độ không bằng chúng ta nhân gian giới nhân khẩu mật độ cao như vậy, không nhân giao thiệp với địa phương kỳ thật chiếm được lớn nhất một bộ phận, bên trong có mấy thứ gì đó hung hiểm biểu diễn, chỉ sợ là không có nhân đã biết. Mà ngươi muốn đi Hoàng Thiên Thành, ngay tại mặc lĩnh phạm vi thế lực tối trung tâm, có âm dương giới tối cường cất giấu danh xưng là Triệu ma trận sự kiện lúc quỷ tướng chúng thừa dịp Mặc Lĩnh thực lực hư không, từng ý đồ một lần hành động tương hắn đánh hạ, khả cuối cùng vẫn là không có thể công vào trong thành, chỉ là ở ngoài thành trong chiến đấu chiếm được chút ít thượng phong. Đường Cửu Vũ đổi sau này trở về, bọn hắn liền thấy tốt thì lấy, nhanh chóng rút về lãnh địa của mình. Miêu gia tại sơ đồ phát thảo thượng lại hỏa, vẽ, lý vài nét bút, theo nhân gian giới tới đó an toàn truyền giới môn, đều là tồn tại ở trung lập khu vực hoặc là không nhân khu, vị trí cũng không thể véo thái chuẩn, ta đoán chừng, người đến âm dương giới về sau, ước chừng tối đa có thể ở chỗ này. Hắn dùng bút chọn điểm, từ nơi này nhi đến Hoàng Thiên Thành, đã tính trên đường không có cái gì cản trở cũng phải 10 ngày nửa nguyệt đấy. Lại là quan đoán chừng nhất hạ, dù là ngươi thực đã đến Hoàng Thiên Thành xuống, có kế hoạch gì sao? Ý định đứng tại tường thành dễ chỗ ấy hô to, lão bà, mau cùng ta về nhà ăn cơm. Vương Hù nói, người đầy tựu không quan tâm rồi, nói ta như thế nào mới có thể tìm được cũng thông qua truyền giới môn. Miêu gia buông xuống bút, chuyện này nha, người nếu nhanh chóng lời nói đâu rồi, đêm nay chúng ta tìm cái địa phương, ước cái thời gian, ta tìm chuyên gia đến hỗ trợ, chỉ cần nàng chịu giúp ngươi, cái gì cũng tốt nói, cách chương.